Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 129, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân đi trên phố ngự, thấy nhiều quan chức bước nhanh về phía Hoàng Cung. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sắp đến Tết, hai ngày nữa là nghỉ lễ rồi. Mấy hôm nay số quan chức đến Nha Môn rất ít. Sao đến chiều tối mà lại có nhiều người xuất hiện thế này? Nếu không phải họ đều vui mừng ra mặt, Chu Cảnh Vân đã nghi ngờ trong cung có chuyện xảy ra. Chu Cảnh Vân, Chu Cảnh Vân, một viên quan quen biết thấy anh, liền cười chào, đi đi vào cung, tối nay Hoàng thượng thiết yến. Hoàng thượng đột nhiên thiết yến làm gì? Vị hoàng đế này có lẽ do hồi trẻ trong tiệc tùng bị hành hạ quá nhiều, nên rất sợ tiệc tùng, ít khi thiết yến. Vừa mới nhận được tin, Trương Tề và Trịnh Khánh đã trở lại. Viên quan đó nói, Hoàng thượng vui mừng, muốn thiết yến. Đối với Trương Tề, Chu Cảnh Vân không có ấn tượng nhiều. Nhớ rằng là một họa sĩ, từng dạy các hoàng tử vẽ tranh, nhưng rất nhanh đã rời khỏi triều đình. Nhưng Trịnh Khánh thì danh tiếng vang dội, từng làm tể tướng. Nhưng vừa nhậm chức đã gặp phải việc tiên đế muốn lập Tưởng Miên như làm hoàng hậu. Trịnh Khánh tại triều đường mắng chửi, hoàng hậu là mẹ của nước, không thể tùy tiện lập, phải chọn người hiền lương. Kẻ như Bao Tự, Đát Kỷ, Lý Cơ chỉ gây loạn triều đình, là điềm báo diệt vong. Điều này chẳng khác nào mắng tiên đế là hưu vương, trụ vương. Tiên đế vốn nóng tính suýt đánh Trịnh Khánh chết tại triều đường. Tưởng hậu, khi đó vẫn là Tưởng Phi, cười cản lại, hoàng thượng đánh chết ông ấy chẳng phải như ông ấy mong muốn sao? Để ông ấy sống, để ông ấy xem, ta có phải là Bao Tự, Đát Kỷ, còn hoàng thượng là Hưu Vương, Trụ Vương không? Trịnh Khánh bị lưu đày, sau đó không rõ tung tích. Có người nói bị Tưởng hậu phái người ám sát. Chu Cảnh Vân nghĩ, thật ra đây là hiểu lầm Tưởng hậu rồi. Nếu bà ta muốn giết người sẽ không lén lút như vậy. Giết thì phải giết công khai, giết náo nhiệt, giết cho mọi người đều biết. Ám sát, lén lút, có gì thú vị? Không ngờ, giờ Trịnh Khánh cũng đã trở lại. Chu Cảnh Vân, mau cùng đi, hôm nay hoàng thượng rất vui. Chu Cảnh Vân cười, ta không đi, ở nhà có việc, Trịnh Khánh đã trở lại, năm nay Tết phải gặp gỡ, chúc mừng một phen. Chu Cảnh Vân loại người đi đến đâu cũng tỏa sáng, đến trước mặt hoàng thượng chỉ có mình anh trong mắt, họ đều trở thành phụ họa, không đi càng tốt, các quan cười lớn không ép thêm. Chu Cảnh Vân đối mặt với ngày càng nhiều quan chức, ra khỏi phố ngự. Quay đầu nhìn lại hoàng cung, dục ngựa chạy đi, thế tử đã về, dọc đường các tỳ nữ cười cúi chào. Phía trước có những tiểu nha hoàn vui vẻ chạy đi báo tin. Khi anh bước vào cửa, đã thấy Trang Ly đang đứng chờ dưới mái hiên. Cô mỉm cười, bên cạnh là những tỳ nữ cũng đang cười. Đứng dưới mái hiên, những tiểu nha hoàn giơ lên những cây kẹo hồ lô rõ ràng mới được chia. Chu Cảnh Vân không khỏi nở nụ cười. Hôm nay thế tử về sớm. Trang Ly cười nói. Xuân Nguyệt và những người khác vén rèm lên. Chờ thêm hai ngày nữa nghỉ lễ không cần đến nữa. Chu Cảnh Vân nói. Nhẹ nhàng đỡ tay cô. Mau vào đi. Trời lạnh. Trang Ly cười bước vào trước. Chu Cảnh Vân theo sau. Trong nhà ấm áp và ngào ngạt mùi hương thuốc. Hương liệu đã chế xong chưa? Chu Cảnh Vân hỏi, cởi bỏ áo choàng, nhìn bàn ở đông phòng, nguyên bản là bút mực giấy nghiên đã được dọn xuống, bày đủ loại hương cụ, lộn xộn nhưng sinh động, gần xong rồi, mai đến chỗ Trương Đại Phu điều chỉnh lại. Trang Ly nói, Xuân Hương nhận lấy áo choàng, đặt gọn, Chu Cảnh Vân ngồi xuống, Xuân Nguyệt dâng trà lên, rồi cùng Xuân Hương lui ra ngoài. Phòng trở lại yên tĩnh, Chu Cảnh Vân ngồi bên cửa sổ uống trà, nhìn Trang Ly bận rộn với hương liệu, miệng lẩm bẩm nói chuyện, nghỉ lễ rồi thì tốt, Tết nhiều việc, mẫu thân bận không ngơi chân, nàng ở nhà có thể giúp một tay. Ta không biết làm gì cả. Từ nhỏ Tết không thế này, luôn giúp thêm phiền. Mẫu thân bảo ta đi bán thuốc kiếm tiền, đừng đến làm phiền. Cô nói đến đây cười lên, hoàn toàn không để ý lời của Đông Dương Hầu phu nhân. Cô nói, Chu Cảnh Vân luôn mỉm cười theo, lúc này gật đầu, ta cũng thấy kiếm tiền tốt hơn. Trang Ly nhìn anh, ngày mai ta đến y quán kiếm tiền, hoàn thành hương liệu, sau đó nghỉ lễ với thế tử, không ra ngoài nữa. Chu Cảnh Vân cười gật đầu, cúi đầu uống trà, à đúng rồi, thư gửi Trang phu nhân chắc đã đến rồi. Trang Ly nhớ ra gì đó hỏi, Chu Cảnh Vân tính ngày, chắc trong 2 ngày này. Trang Ly thở phào, trước Tết nhận được là tốt, như thể ta ở bên phu nhân rồi. Chu Cảnh Vân cười nhẹ, không nói thêm rằng anh cũng nghĩ vậy, nên đã thêm người ngựa để gửi thư nhanh nhất. Thế tử, phu nhân đã dọn cơm rồi. Xuân Nguyệt vào nhắc, Xuân Hương cười cầm ô vào. Tuyết rơi rồi, lại tuyết nữa à? Trang Ly đứng dậy nhìn ra ngoài, thấy tuyết rơi lả tả trong sân. Chu Cảnh Vân choàng áo choàng cho cô, đi thôi, lát nữa tuyết sẽ rơi nhiều. Trang Ly cười gật đầu bước ra. Xuân Hương định giơ ô cho cô, nhưng Chu Cảnh Vân nhận lấy. Cô mỉm cười lùi lại, nhìn Chu Cảnh Vân giơ ô, cùng Trang Ly đi cạnh nhau. Gần Tết, trên lầu thuyền không giảm khách, ngược lại còn đông hơn. Thượng Quan Nguyệt sau một đêm ồn ào, dưới ánh sáng ban mai mơ màng ngủ đi, cho đến khi bị tiếng gõ nhẹ trên tường đánh thức. Thượng Quan Nguyệt nhắm mắt ngồi di chuyển đến cạnh tường mở cửa, cúi người đầu dán xuống đất. Công chúa có gì sai bảo? Tỳ nữ vội nói, công tử không cần đại lễ. Lại cười mỉm, công chúa hôm qua đưa người vào dâng lên hoàng thượng. Hoàng thượng vui mừng, tổ chức tiệc, trên tiệc khen ngợi và cảm ơn. Tỷ đệ hai người khôi phục như xưa. Không, còn tốt hơn trước, tốt quá. Thượng Quan Nguyệt cúi đầu trên đất, giọng vui mừng, ta cùng cô mẫu chung vui. Công chúa nói, đã thay đổi tốt đẹp. Tỳ nữ tiếp lời, công chúa sẽ giả vờ vì phò mã, cải thiện quan hệ với ngươi. Sau này ấy ngươi ở bên cô ấy cũng thuận tiện hơn. Thượng Quan Nguyệt đáp lời, tỳ nữ không nói thêm, cúi chào lui ra, cửa tường đóng lại, đầu dán trên mặt đất. Thượng Quan Nguyệt bất động, cho đến khi từ từ nằm xuống đất mở mắt, giang thân trên đất, giấc ngủ này mới thật sự tỉnh. Vui mừng thật, Thượng Quan Nguyệt nằm trên đất nói, thật tuyệt. Thượng Quan Nguyệt cười lên, lăn người trên đất, gọi, Cát Tường, Cát Tường. Gọi xong lại nghĩ, ừ, bây giờ không còn gọi sai tên nữa rồi. Cát Tường từ ngoài bước vào, thấy Thượng Quan Nguyệt nằm trên đất, cười, công tử, sao vui thế? Thượng Quan Nguyệt ngồi dậy lắc đầu, ta đi một chuyến đến Dư Khánh Đường. Gần đây công tử đến Dư Khánh Đường rất thường xuyên. Cát Tường nghĩ, nhưng không hỏi thêm, đáp lời hầu hạ Thượng Quan Nguyệt thay y phục. Ánh nắng buổi trưa mùa đông rất chói. Thượng Quan Nguyệt cưỡi ngựa, gần như kéo mũ xuống che mặt, nhưng vẫn không che được ánh sáng trước mắt. Gần Tết, trên phố toàn người, tiếng giao bán, trẻ con vui đùa, pháo nổ, Tết, thật là ồn ào. Thượng Quan Nguyệt nhắm mắt theo nhịp đi của ngựa, nửa tỉnh nửa mơ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi nhẹ, Lý Dư. Thượng Quan Nguyệt lập tức dựng tóc gáy, xung quanh ồn ào biến mất, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình. Thịch, thịch, thịch, anh không nhúc nhích, vẫn lắc lư tiến về phía trước. Chớp mắt mọi thứ lại trở về ồn ào, dường như tiếng gọi vừa rồi chỉ là ảo giác. Cát Tường, anh gọi. Cát Tường ở bên cạnh tiến lại gần. Thượng Quan Nguyệt khẽ nhấc mũ lên, mượn lúc nói chuyện với Cát Tường. Nhìn lướt phía sau, trên phố người đi kẻ lại, xe ngựa nhượng ô, trong đó có một chiếc xe ngựa được hộ vệ bao quanh. Bản năng mách bảo anh rằng vừa rồi đi ngang qua chính là chiếc xe này. Và anh cũng nhận ra chiếc xe này, dù sao trước đây, từng đặc biệt để ý, nhớ rõ ký hiệu kiểu dáng, thậm chí cả trang phục của hầu nhân, xe ngựa của phu nhân Đông Dương Hầu, có lẽ là muốn xem cảnh nhộn nhịp của phố phường. Lúc này rèm cửa sổ xe ngựa vén lên, có người dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy được trang sức rung rinh trên búi tóc, không thấy rõ khuôn mặt. Phu nhân Đông Dương Hầu, vừa rồi là cô ấy gọi mình là Lý Dư, sao có thể, hoặc thật sự là mình nửa tỉnh nửa mơ nằm mộng nghe nhầm. Hoặc là có người gọi Lý Dư thật, trên phố nhiều người, trùng tên cũng không hiếm, dù trong lòng sóng biển cuộn trào, Thượng Quan Nguyệt vẫn ngay lập tức ngồi thẳng người, không để lộ một chút khác thường, kéo mũ che kín đầu, nhưng không nhắm mắt ngủ tiếp. Là tình cờ sao? Là hiểu lầm sao? Là ảo giác sao? Rẽ qua phố, Thượng Quan Nguyệt ghì cương ngựa, Cát Tường ở bên cạnh ngạc nhiên cũng ghì cương theo. Công tử, giọng nói trầm trầm từ dưới mũ vang lên, chuẩn bị ngươi, bây giờ không thể cho phép chút suy đoán nào tồn tại. Phải chắc chắn mọi thứ, phu nhân Đông Dương Hầu, không quan tâm ngươi từ đâu tới, chỉ cần có nguy hiểm, thì đành xin lỗi Chu Cảnh Vân, để anh lại làm một lần quả phụ nữa. Vì gần Tết, phố xá đông đúc, không tiện dừng xe ở cửa trước, xưởng chế dược ở hậu viện, xe ngựa của Trang Ly Đậu ở cửa sau. Trương Sĩ Lâm cười đón tiếp, phu nhân đến rồi. Trang Ly được Xuân Nguyệt đỡ tay từ xe ngựa xuống, đệ tử đang chờ bên cạnh lấy hộp đựng hương liệu từ xe. Phòng thuốc đã chuẩn bị xong, Trương Sĩ Lâm cười nói. Trang Ly cười, thành bại xem hôm nay. Trương Sĩ Lâm cười lớn, bước vào trước, Trang Ly được Xuân Nguyệt đỡ tay đi vào. Bước qua cửa thì quay đầu nhìn lại, có vẻ Thượng Quan Nguyệt và Lý Dư không quen nhau. Vừa rồi thấy Thượng Quan Nguyệt đi đến, dù che đầu che mặt, dù hàng ngày họ không có giao tiếp, nhưng với cô không xa lạ với anh, liếc mắt một cái đã nhận ra, dù ban đầu từng nghi ngờ Vô Mộng Chi Cảnh là Thượng Quan Nguyệt. Nhưng khi Tiểu Đồng nói mình tên Lý Dư, cô đã dao động, khi biết Lý Dư có thể là Hoàng Thái Tôn trước đây, thì càng không suy nghĩ thêm, chỉ là... Khi thấy Thượng Quan Nguyệt ngày càng gần, đây là cơ hội hiếm có, dù sao cô chỉ có thể gặp Thượng Quan Nguyệt trong mộng. Mộng là do cô dệt ra, không bằng người thật có thể thu thập được nhiều thông tin chính xác hơn. Vì vậy cô vẫn không nhịn được thử một chút, khi đi ngang qua gọi một tiếng Lý Dư, người nghe tên mình hoặc tên người quen biết, phản ứng rất nhạy cảm, sẽ vô thức đáp lại. Sẽ vô thức nhìn theo tiếng gọi, nhưng Thượng Quan Nguyệt không có phản ứng gì, chỉ lắc lư đi qua, không ngoảnh đầu lại, quả nhiên mình nghĩ nhiều rồi. Phu nhân, cẩn thận bậc thềm, Xuân Nguyệt nói. Trang Ly thu hồi ánh nhìn, nhẹ nhàng nhấc váy bước qua cửa, biết Trang Ly hôm nay đến, xưởng chế dược trong hậu viện đã được dọn trống, đệ tử đều tránh mặt. Nói vài câu xã giao rồi cả hai bận rộn. Xuân Nguyệt giúp đỡ, lấy các loại dược liệu, mang các dụng cụ. Trang Ly đang cúi đầu nghiền hương, tai nghe tiếng cắt dược của Trương Sĩ Lâm chợt ngừng. Cô theo phản xạ ngẩng đầu, thấy bên ngoài có hai bóng người như bóng ma lẻn vào. Hành động mau lẹ, một chưởng đánh vào sau cổ Trương Đại Phu. Trương Đại Phu ngã về phía trước, bị người đó đỡ lấy. Đồng thời, Xuân Nguyệt đang kiễng chân lấy dược liệu từ tủ cũng mềm nhũn ngã vào lòng một người. Phu nhân đừng kêu, có tiếng nói vang lên. Nếu không hai người này sẽ chết. Cùng với lời nói, lại có người đi vào. Theo người đó bước vào, trong xưởng chế dược vang lên tiếng cắt thuốc. Trương Đại Phu được người giữ lấy thân, cầm tay tiếp tục cắt thuốc. Xuân Nguyệt cũng được đặt trên ghế, dựa vào bàn, bị người khống chế cánh tay dường như đang nhặt thuốc, đồng thời có dao kề vào ngực họ. Trang Ly nhìn người bước vào, thần sắc kinh ngạc. Thượng Quan Nguyệt không che mặt, thậm chí còn tháo mũ, nhìn thẳng vào mắt Trang Ly, đây là lần thứ hai anh gặp phu nhân Đông Dương Hầu. Dù trước đây nhiều lần muốn gặp, nhớ lại trước đây, như một giấc mơ, nếu phu nhân Đông Dương Hầu này thật biết chuyện Lý Dư, thì các suy đoán trước đây của anh cũng không phải là vô lý. Người phụ nữ này quả nhiên không tầm thường. Lần trước, ở cửa hiệu thuốc gặp thoáng qua, quay đầu nhìn lại, dung mạo cũng như bao người phụ nữ khác, thuộc loại nhìn một lần cũng không nhớ mặt. Lúc này có lẽ vì hoảng sợ, khuôn mặt người phụ nữ có chút mờ nhạt. Cô ấy trông như thế nào cũng không quan trọng. Ta đến chỉ hỏi một câu, Thượng Quan Nguyệt nói, nhưng lời còn chưa dứt, trên mặt người phụ nữ nở nụ cười. Ngươi thật sự là Lý Dư. Cô nói, tốt quá. Cô nhìn anh, dường như tò mò lại dường như bừng tỉnh. Xem ra ngươi không nhận ra ta khi ta tỉnh. Có ý gì? Khi tỉnh và khi ngủ có gì khác? Không phải đều là cô ấy sao? Thượng Quan Nguyệt cảm thấy cảnh này quái gì? Người phụ nữ này bị bắt bất ngờ, không chút hoảng sợ, ngược lại rất vui mừng. Định giở trò gì? Anh vươn tay nắm lấy cánh tay Trang Ly, kéo cô lại, khống chế trước ngực. Đừng nói linh tinh, chúng ta nói ngắn gọn. Người bị khống chế trước ngực tiếp lời. Chuyện này để ta lo. Thượng Quan Nguyệt không muốn thất thần, nhưng nghe câu này vẫn khựng lại. Ý gì để cô ấy lo? Theo dòng suy nghĩ lướt qua, anh đột nhiên thấy hoa mắt. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Trong mờ ảo thấy người đang khống chế Trương Đại Phu và tỷ nữ đứng lên, đi đến cửa ngồi xuống. Trương Sĩ Lâm và tỷ nữ đều mở mắt ngồi thẳng dậy. Nhưng đối với những người thêm vào phòng và sự việc xảy ra dường như không nhận ra. Không kêu lên, vẫn tiếp tục cắt thuốc và nhặt thuốc. Chuyện gì đây? Thấy ma rồi sao? Thượng Quan Nguyệt nghe tiếng mình hét lớn trong đầu, nhưng không phát ra tiếng nào. Anh nhìn người phụ nữ trước ngực bị khống chế. Khuôn mặt người phụ nữ đột nhiên như mặt nước gợn sóng, ngay lập tức tan ra, sau đó lại tụ lại, một khuôn mặt hiện ra, đồng thời tay nghe thấy giọng nói, bây giờ nhận ra ta là ai chưa? Nhìn khuôn mặt đột nhiên xuất hiện này, trong đầu Thượng Quan Nguyệt chỉ còn một suy nghĩ, thật sự thấy ma rồi. Bạch Ly, anh nghe thấy tiếng mình vang lên, ngươi nhập vào thân phu nhân Đông Dương Hầu sao? Cách chương.